Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 899, không cần phải nói xin lỗi năm. Thực, không cần khách khí. Cố Trừng Tịch tại điện thoại bên kia bật cười. Ân, Trình Thi Đồng nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu không còn chuyện gì, cái kia ta liền về trước Nam Kinh. Cố Trừng Tịch hướng về nàng thanh âm ôn nhu nói. Có cần giúp địa phương, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tốt, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Ân, gặp lại. Cố Trừng Tịch nhẹ nhàng nói một tiếng về sau, liền cúp điện thoại. Trình Thi Đồng nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện trò chuyện đã gián đoạn. Sững sờ hồi lâu, nàng cùng Cố Trừng Tịch hai người, đại khái về sau đều lại cũng không có qua lại gì rồi a hát. Nghĩ tới đây, nàng loạn trà loạn trọng mà đứng dậy, chậm rãi hướng về trên lầu đi tới. Hôm qua, giống như nhớ mang máng, tiểu thỏ vội vàng mà, cũng là đi bệnh viện bên trong. Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ, vẫn là lấy điện thoại di động ra cho tiểu thỏ gọi điện thoại. Trong điện thoại di động đô đô âm thanh, vang một hồi lâu, bên kia mới nhận điện thoại. Uy, tiểu thỏ. Trình Thi Đồng tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh một chút. Đồng đồng, điện thoại bên kia tiểu thỏ mang theo tiếng khóc nức nở âm điệu đã truyền tới. Ô ô, bà ngoại ta qua đời. Lúc nào? Trình Thi Đồng trong lòng giật mình, vội vàng hỏi nói. Chính là đêm qua, tiểu thỏ một bên khóc một bên hướng về nàng từng đợt nói. Kỳ thật hôm qua đưa đến bệnh viện thời điểm, đã không được, cứu chữa không đầy một lát. Bác sĩ liền đi ra, nói bà ngoại đi, tiểu thỏ. Trình Thi Đồng cảm thấy, một ngày ngắn ngủi này bên trong, chuyện phát sinh, thật sự là nhiều lắm. Nàng thở dài một hơi, hướng về nàng thanh âm nói thật nhỏ, nén bi thương. Ân, tiểu thỏ đưa tay vuốt một cái nước mắt, hướng về Trình Thi Đồng nức nở hỏi. Ngươi lúc này ở nhà sao? Hôm qua tiểu hòa thượng đưa ngươi trở về sao? Ta tại Bắc Kinh. Trình Thi Đồng trong thanh âm có chút mệt mỏi nói ra. Hôm qua Cố Ninh Thư cũng đưa bệnh viện. Vừa rồi phòng cấp cứu bên trong đi ra, còn muốn tại trọng chứng giám hộ lại ở lại một đêm. Cố Ninh Thư hắn thế nào? Tiểu thỏ nghe Trình Thi Đồng thanh âm, lập tức lo lắng hỏi. Chính là vì cứu một đứa bé, cản một chiếc xe a. Trình Thi Đồng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chờ ta trở về lại theo ngươi nói tỉ mỉ đi, ta đi trước trọng chứng giám hộ nhìn một chút hắn. Ân, ngươi đi đi. Tiểu thỏ hít mũi một cái, hướng về nàng thanh âm ong ong nói, đồng đồng, Cố Ninh Thư nhất định sẽ không có việc gì, ngươi phải tin tưởng hắn. Ân, Trình Thi Đồng lên tiếng. Cùng tiểu thỏ hai người lại lẫn nhau an ủi một lần, liền cúp điện thoại. Trên lầu trọng chứng giám hộ bên ngoài phòng bệnh, Cố Ninh Thư ba ba cùng nghe tiếng chạy đến. Cố Ninh Thư mụ mụ đang đứng tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, đưa dài đầu hướng về bên trong thăm lấy. Trình Thi Đồng hít vào một hơi thật dài, đi qua, cùng hai người bọn họ đánh cái tiếng chào hỏi về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về trong cửa thủy tinh mặt nhìn sang. Như vậy xem xét, nàng nước mắt liền không nhịn được lại chảy ra. Trên người hắn, trên đầu, khắp nơi đều quấn lấy băng vải, có vết máu màu đỏ mơ hồ từ băng vải bên trong chảy ra. Hắn thanh tú trên gương mặt hoàn toàn trắng bệch, trắng không có một tia huyết sắc, gần như trong suốt. Trên người hắn tiếp lấy rất nhiều dụng cụ dây, trên mũi còn mang theo mặt nạ oxy. Nàng thấy không rõ lắm thần sắc hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn gấp nhắm chặt hai mắt. Đây đại khái là hắn trong cuộc đời nhất dáng vẻ chật vật. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.